truyền đến tiếng cười đắc ý của Bạch Dạ, không hổ là em gái ta, có chút bản lĩnh. Thả cái rắm chó má của ngươi, ta là thất tỷ của ngươi. Cơ cơ còn thừa lại 2/3 thể lượng, ha ha cười nói. Bạch Dạ giận dữ. Đi rồi. Diễn Nhật xong giật mình tỉnh lại. Vậy mà thật sự thoát khỏi truy sát của trụ thân. Ca ca, người không sao chứ? Diễn Nhật xong vội vàng dùng truyền tin thạch hỏi thăm. Tiếp thông. Đối diện khói bụi cuồn cuộn, một tinh thể hình người xuất hiện. Thanh âm hắn khàn khàn, nói, vết thương nhẹ. Nhưng là, mất dấu. May mắn. Diễn Nhật xong thở dài một hơi. May mắn. Phần Thiên Hà nhìn nàng. May mắn ngươi không bị thương tổn. Ta vừa sợ chết. Diễn Nhật song sở sở động lòng ngươi. Trong lòng giật nảy mình, suýt chút nữa bại lộ. Nếu bại lộ, Phần Thiên Hà sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng, nhưng Bạch Dạ sẽ trực tiếp diệt nàng. Phần Thiên Hà trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta đi tìm ngươi, sau đó đem hết thảy ở đây báo cho Trung Thiên Tam Tinh. Mức độ uy hiếp của Lý Thiên Mệnh này cần nâng lên cấp bậc Long Tinh, nâng lên cái kia nô tộc trụ thần cấp bậc ư? Diễn Nhật song nghe vậy có chút kinh ngạc. Phần ca ca, người này tuy xác thực rất quỷ dị, có nhiều thủ đoạn kỳ lạ, nhưng hắn uy hiếp đâu có cao như nô tộc trụ thần kia. Cũng bởi vì nô tộc trụ thần kia, toàn bộ Tinh Nguyệt Thần Khuyết nô tộc mới nghịch phản. Hình người tinh thể trong hai mắt đốm lửa nhỏ phun trào, hắn cúi đầu nhìn Diễn Nhật song trầm giọng nói, trụ thần đế cung bị hắn ngăn cản, có thể nói vì hắn từng tiến vào trong đó, còn Phong Đô Quỷ Hào lại hoàn toàn không cách nào giải thích. Hắn động thủ tại khu vực ánh sáng trung tự tinh khư, bên ngoài hắc ám tinh không, nói rõ vị trí, phương hướng nắm chắc đều vô cùng chuẩn xác. Tại thượng tinh khư, muốn khóa chặt tinh hải thần hạm trong vùng tăm tối cuồn cuộn này, ai cũng biết, thật khó khăn. Điều này nói rõ cái gì? Diễn Nhật song nhíu mày hỏi. Nói rõ tầm mắt hắn rất rộng lớn, mà tầm mắt này nếu để Long Tinh có được, lấy Long Tinh cường hãn, nếu cũng xuất quỷ nhập thần, lại càng khó đối phó. Cho nên, nhất định phải cường điệu xử lý người này, tra rõ hết thảy nguyên do quỷ dị của hắn. Hình người hỏa diễm tinh thể nói, thể nội vô tận ngôi sao đốt cháy, ngôi sao lên ngôi sao diệt, dường như thế giới đang diễn biến, tiểu thế giới đang sinh ra. A nha! Diễn Nhật song không biết, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc làm sao tìm được Phong Đô Quỷ Hào, dù sao cảm giác nàng nhận được là, gia hỏa này như có đôi thiên nhãn sánh với thiên đạo, ai cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Chờ một chút! Trụ thần Phần Thiên Hà vừa nói, hừng hực hai mắt đột nhiên quét qua. Vị trí bọn họ hiện tại là bên cạnh tinh không trung tử tinh khư, lúc này có đại lượng bụi vũ trụ đập vào mặt, bụi mù che đậy cửu dương hào. Những côn trùng màu bạc này có gì đó quái lạ. Phần Thiên Hà đột nhiên vươn tay, hướng tinh không dẫn, từng đạo lưu quang màu bạc tụ tập, bị khống chế trong tay, rồi biến thành vô số tinh mịn kim loại tiểu trùng. Đây là cái gì? Tim Diễn Nhật song nhảy lên. Không biết, rất nhiều. Khắp nơi đều có. Phần Thiên Hà lạnh lùng nói. Ngươi dùng trụ thần niệm phát hiện. Diễn Nhật song khẽ hỏi. Ừm. Phần Thiên Hà vừa nói, hai mắt màu đỏ đột nhiên chấn động ra vô số hình vòng quang mang, những ánh sáng kia trong thời gian ngắn, quét sạch diện tích lớn như trung tử tinh khư, hồng quang đến đâu, ngân trần tinh vân trùng phút chốc băng diệt. Có thể xác định, hắn cũng dựa vào đám côn trùng này đạt được tầm mắt. Phần Thiên Hà cúi đầu nhìn kim loại côn trùng trong tay, nghi ngờ, thứ này như một loại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tự thể. Tự thể lại vô trí tuệ, sao có thể lan truyền tin tức? Không biết. Ta chỉ biết hắn có linh hồn hệ cộng sinh thú rất đáng sợ, trên thân còn có một số A Miêu A Cẩu dung hợp với hắn. Diễn Nhật song biểu môi nói. Hắn có thể dẫn bạo vô lượng cấp trung tử tinh cũng rất kinh người, nếu năng lực này có thể phóng liên tục, càng phiền toái, đủ cho Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới uy hiếp. Thanh âm Phần Thiên Hà càng trầm thấp, ẩn chứa lửa giận. Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới. Đây là tạo hóa cấp tinh thần thủ hộ kết giới. Dù là vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, khó tạo uy hiếp cho nó. Vô lượng cấp trung tử tinh nổ tung có thể ư? Diễn Nhật song ngơ ngác nói. Vừa rồi ngươi không thấy uy lực ư? Một đợt này đi xuống, nếu trăm vạn diễn cảnh kháo đắc cận đều bị chôn vùi thành cặn bã. Trung tử tinh cực hạn áp súc, uy lực không phải đùa, thêm hai vô lượng cấp trung tử tinh dẫn bạo, có thể hủy diệt trung tử tinh khư chỉ còn thần động. Phần Thiên Hà nghiêm túc nói. Trừ hắn, ai làm trung tử tinh nổ tung? Diễn Nhật song nhớ lại vụ nổ vừa rồi, vẫn còn mộng. Một số trụ thần cũng được, nhưng chỉ dẫn bạo thần khư cấp, thánh vực cấp trung tử tinh nhỏ. Mà trọng yếu không phải dẫn bạo, mà là cách thức dẫn bạo. Người này có thể trong nháy mắt, đem toàn bộ uy lực vô lượng cấp trung tử tinh phóng ra, dùng đó đạt hiệu quả hủy diệt, vượt qua công kích tinh hải kết giới vạn trụ cấp tinh hải thần hạm. Phần Thiên Hà nói, trong nháy mắt dẫn bạo, hoàn toàn trút xuống, mới là quan trọng. Diễn Nhật song bừng tỉnh đại ngộ, vậy phiền phức a, hắn cướp không ít vô lượng cấp trung tử tinh. Nếu hắn dùng công kích tinh nguyệt thần khuyết, sẽ thế nào? Không cần khẩn trương, trước mắt tinh nguyệt thủ hộ kết giới đã mở đến phòng ngự tối cao, vẫn có thể đỡ. Lại nói, tinh nguyệt thần khuyết nhiều trụ thần như vậy, sao để hắn mở tinh hải thần hạm, mang theo vô lượng cấp trung tử tinh thiểm quang tới gần tinh nguyệt thần khuyết. Vừa rồi nếu ta có phòng bị, hắn đi không được. Sát cơ trong mắt Phần Thiên Hà phun trào. Ta đã hiểu. Dù sao, trụ thần trở lên, căn bản không sợ hắn. Mà trụ thần trở xuống, mặc kệ tinh hải thần hạm hay diễn cảnh đại quân, khi tiến hành chuyển di tinh cấp và vật tư chuyển vận, vẫn rất sợ quái nhân này. Điểm trọng yếu nhất, không thể để kỳ hòa long tinh tiếp xúc. Diễn Nhật xong vừa nói, sắc mặt bỗng nhiên đổi, Phần ca ca, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện không? Yên tâm đi, ta dùng trụ thần niệm diệt sạch côn trùng chung quanh. Phần Thiên Hà nói. Vậy là tốt rồi. Diễn Nhật xong sờ đầu, biểu lộ hơi giật. Được, không hàng huyên nhiều. Ta đưa ngươi về tinh nguyệt thần khuyết, sau đó còn đến chiến thiên thần khuyết. Phần Thiên Hà cúi đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn Diễn Nhật xong. Hắn là trụ thần trẻ nhất tinh nguyệt thần khuyết, không có người đồng lứa thích hợp. Diễn Nhật trụ thần mạch rất coi trọng Phần Thiên Hà, hắn và Diễn Nhật xong, tạm tính môn đăng hộ đối, chỉ chờ Diễn Nhật xong 500 năm sau thành trụ thần, có thể thành thân thuộc. Phần ca ca, ngươi lại đến chiến thiên thần khuyết làm gì? Diễn Nhật xong hơi không vui, nói, ta muốn ngươi bồi nhiều một chút. Phần Thiên Hà không để bị đẩy vòng vòng, hắn nghiêm túc, nói, chẳng phải vừa nói sao? Người tên Lý Thiên Mệnh, uy hiếp lớn đến vật tư chuyển di trung thiên tam tinh. Trụ thần phía dưới khó xử lý hắn. Lần này chiến thiên thần khuyết có một nhóm người muốn đưa đến tinh nguyệt thần khuyết, ta quyết định tự mình mở vạn trụ cấp tinh hải thần hạm đi đón đưa. Chờ giải quyết triệt để long tinh, trấn áp đám tiện nô này, ta mới có thời gian mang ngươi chơi. Ngươi tự mình hộ tống. Cái gì a? Diễn Nhật song hiếu kỳ hỏi. 8 ức nô tộc. Phần Thiên Hà không nghĩ nhiều, thuận miệng nói. 8 ức nô tộc. Diễn Nhật song hơi kinh hãi, những người này, muốn làm gì? Cục thế tinh nguyệt thần khuyết hiện tại quá loạn, khó thu thập số lượng nô tộc lớn như vậy, chỉ có dựa vào chiến thiên thần khuyết. Chẳng phải nói trụ thần trung thiên tam tinh quyết định tru sát long tinh ư, 8 ức nô tộc này cũng dùng để ép hắn xuất hiện. Phần Thiên Hà rất bình tĩnh nói. Chẳng phải giống phương pháp chúng ta bức Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại trung tử tinh khư sao? Diễn Nhật song cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch nói. Bởi vì, quái vật trong đầu nàng như tức giận rất bình thường. Phần Thiên Hà khẽ cười một tiếng. Mặc kệ là Long Tinh hay là Lý Thiên Mệnh này, đều là người phát ngôn của nô tộc, muốn vì nô tộc nghịch thiên cải mệnh. Nói thật, điều này có chút buồn cười. Địa vị của nô tộc tại Thượng Tinh Khư, người ta đều rõ ràng, đây là tiện mệnh lớn nhất của Thượng Tinh Khư, mặc kệ chết bao nhiêu cũng sẽ không có ai để ý, mặc kệ người mạnh cỡ nào, chỉ cần mang trên mình thân phận nhất tộc này, trời sinh thì đã yếu thế một mảng lớn, căn bản không có cách nào. Phương pháp của chúng ta, Trung Thiên Tam Tinh Trụ Thần hiện tại, tuy trực tiếp, nhưng rất hữu hiệu. Long Tinh sớm đã ý thức được điểm này, mới cổ động nhất tộc bạo loạn, chiếm cứ chủ động. Nhưng tiếc thay, Trung Thiên Tam Tinh chỉ có hắn một cái nô tộc trụ thần, hắn không quản được chiến thiên thần khuyết, càng không quản được huyễn thiên thần khuyết. Lúc này, Trung Thiên Tam Tinh liên thủ, chờ đợi hắn cũng là tử cục. Hắn càng đánh lấy chiêu bài vì một tộc, càng để những tiện nô này suy nghĩ, thì càng cản tay. Càng lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Phần Thiên Hà nói xong, nhìn về phương hướng Lý Thiên Mệnh bỏ chạy, bổ sung một câu. Lý Thiên Mệnh kia cũng như thế. Thậm chí, hắn so với Long Tinh còn nhân từ hơn. Hắn trực tiếp giết 800 vạn người, còn nhân từ ư? Diễn Nhật song ngơ ngác nói. Cái này đáng là gì? Nô tộc mỗi ngày chết bao nhiêu người, không ai tính toán mà thôi. Muốn so hung ác với chúng ta, tiểu tử này còn non nớt lắm. Hôm nay hắn may mắn đào thoát, qua không được bao lâu, hắn sẽ phải hối hận cả đời vì những gì mình đã làm. Phần Thiên Hà nhìn về phía thần động, băng lãnh cười một tiếng. Tuy hôm nay 800 vạn người chết đều là thế hệ heo chó, phần lớn không phải là lạc nhật thần chúng ta, bất quá, đó cũng là chó của chúng ta, giết 800 vạn chó của chúng ta diệt nô tộc của hắn 800 triệu, không quá phận chứ? Không quá phận. Diễn Nhật song thề lưỡi, Phần ca ca, trước kia huynh không định tự mình hộ tống, lần này sau khi thấy hắn, mới quyết định. Thậm chí còn khởi động vạn trụ cấp tinh hải thần hạm. Ánh mắt Phần Thiên Hà hừng hực, nếu cần thiết, ta sẽ mời mấy vị chiến thiên thần tộc trụ thần cùng đi. Chiến thiên phong huynh muội chết trong tay tiểu trùng này, bọn họ cũng rất hứng thú với người này. Chúng ta cũng không cần sợ tiểu tử này khóa chặt vị trí tinh hải thần hạm của chúng ta, đây là dương mưu. Nếu hắn muốn ngăn cản, lần sau đụng tới, dù hắn có thể nổ 100 cái trung tử tinh, cũng chỉ là con đường chết. Huynh có cần phải để mắt hắn đến vậy không? Diễn Nhật Song yên lặng nói. Giết gà dùng đao mổ trâu, nghiền ép, vốn dĩ là thoải mái nhất. Phần Thiên Hà bộ dạng phục tùng liếc nhìn Diễn Nhật Song một cái, bỗng nhiên cười nói, ta phát hiện ta giết đám côn trùng này sớm quá, nếu không, còn có thể để hắn sớm biết chuyện tám ức nô tộc này. Ừm. Diễn Nhật Song gật đầu, trong lòng núi kêu biển gầm. Ngươi có biện pháp nói cho hắn biết không? Phần Thiên Hà bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ta. Diễn Nhật Song toàn thân phát lạnh, nói, ta làm gì có. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, nội tâm lại cuồng loạn, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, phần ca ca, tám ức nô tộc kia vận chuyển đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết, cụ thể sẽ xử lý như thế nào? Cũng là dương mưu. Trực tiếp đẩy 800 triệu người vào Diễn Nhật đỉnh nhà các ngươi, từng nhóm phần thi, phần đến khi Long Tinh xuất hiện. 10 vị trụ thần Trung Thiên Tam Tinh chúng ta chờ hắn. Nếu hắn không xuất hiện, chúng ta vẫn thiêu, đốt tới khi Trung Thiên Tam Tinh không còn nô tộc nào nữa. Phần Thiên Hà khẽ mỉm cười, phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chẳng phải là một mực vận chuyển nô tộc. Diễn Nhật Song nội tâm phát run, nàng tuy là người Lạc Nhật thần chúng, nhưng cũng không dám tưởng tượng hình ảnh phần thi mấy ức người kia. Một mực đưa thôi. Ta dự định mỗi một nhóm đều có mấy vị trụ thần hộ tống. Phần Thiên Hà vui vẻ cười một tiếng, đúng rồi, sau khi Trung Tử Tinh Khư bên này xảy ra chuyện, trước kia dự định mang đến nơi này hơn 1.000 vạn nô tộc, vì bên này xảy ra chuyện, hiện tại cũng dự định trực tiếp áp giải đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết phần thi. A nha! Đây coi như là phế vật lợi dụng. Diễn Nhật Song ngượng ngập cười nói. Xác thực, không khác gì thiêu đồ bỏ đi. Ngươi là nữ tử, tâm địa thiện lương, sợ rằng sẽ cảm thấy có chỗ không thoải mái, nhưng Tiểu Song, có vài đạo lý, ta phải nói với ngươi. Phần Thiên Hà ngữ trọng tâm trường nói. Phần ca ca mời nói. Diễn Nhật Song nói. Con đường trụ thần là con đường nhân hóa vũ trụ. Trong quá trình này, biến hóa tâm thái quan trọng nhất của ngươi chính là đừng xem sinh mệnh là sinh mệnh hạ cấp là vô nghĩa, siêu thoát sinh mệnh mới có thể thành tựu thế giới, mới có thể người như tinh không, người như vũ trụ. Thanh âm Phần Thiên Hà cô lạnh, như truyền đến từ thâm uyên. Nhất là mệnh của nô tộc, thật sao? Diễn Nhật Song hỏi. Đúng. Quả thật, bọn họ có ái hận tình cừu, sẽ kêu thảm, sẽ tưởng tượng, nhưng đối với con đường trụ thần mà nói, căn bản không có nửa phần ý nghĩa. Long Tinh nghĩ không ra điểm này, bị cừu hận thì tộc mộng bức hai mắt, cho nên hắn nhiều nhất chẳng qua là một phế vật trụ thần. Hắn có thể hình thành uy hiếp đối với dân chúng, nhưng hắn vĩnh viễn không siêu việt được bất kỳ trụ thần nào. Phần Thiên Hà nói xong, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vai Diễn Nhật Song, ý vị thâm trường nói, muốn leo lên con đường trụ thần, trước hết giết 100 ức người. Chính là lý do này. Muốn leo lên con đường trụ thần, trước hết giết 100 ức người. Mới có thể siêu thoát gông xiềng sinh mệnh, thần hóa vũ trụ. Diễn Nhật Song biết, 100 ức người ở đây, thậm chí không phải 100 ức phàm nhân, mà chính là tinh thần, thậm chí là đỉnh cấp tinh thần. Chỉ là đối với trụ thần mà nói, bọn họ là những sinh mệnh vô nghĩa. Đương nhiên, Thượng Tinh Khư cũng có cạnh tranh thị tộc đỉnh phong vũ trụ, nhưng chỉ thuộc về trụ thần Bát Bộ Thần Chúng, thuộc về ta, thuộc về tương lai của ngươi. Cái này không liên quan đến tinh thần. Ngươi rất không cần thiết xem mình là một hạt bụi, bởi vì ngươi nhất định sẽ thành trụ thần, ngươi không giống bọn họ. Cho nên trong lòng, nhất định phải biết, ngươi cao thượng đến nhường nào. Phần Thiên Hà chân thành nói. Vâng. Phần ca ca, ta đã biết. Diễn Nhật Song cúi đầu. Nói đến đây, trở lại chủ đề lúc trước. Phần Thiên Hà cười nhìn nàng, bây giờ ngươi cảm thấy, việc phần thi tám ức tiện nô, có ý nghĩa không? Không có. Diễn Nhật Song nói. Giết sạch nô tộc Trung Thiên Tam Tinh thì sao? Cũng không có. Không đủ nô bộc, đi thế giới khác mua là được. Diễn Nhật Song nói. Đúng. Nhưng là ánh mắt Phần Thiên Hà đột nhiên lạnh lão, gằn giọng nói, Long Tinh, một trụ thần nô tộc, lại phát động bạo loạn Tinh Nguyệt Thần Khuyết, đây là chà đạp thể diện trụ thần Trung Thiên Tam Tinh, quả thực ép chúng ta phải bố cục, rơi xuống đến mức hạ tiện như hắn. Hắn thích chơi cái gọi là cứu vãn thương sinh đúng không? Tốt. Chúng ta sẽ dùng thương sinh, cùng hắn chơi một ván trò chơi nhân mạng này. Trò chơi nhân mạng vô nghĩa. Diễn Nhật Song nỉ non. Lý giải một cách thông tục và nhàm chán hơn, một người, cùng một đám kiến tập hợp một chỗ, hô hào muốn báo thù cho kiến, người thấy quái không? Quái. Cho nên, chúng ta dự định thiêu kiến từng nhóm, xem lũ kiến nghĩ thế nào, xem hắn nghĩ thế nào. Phần Thiên Hà nhún vai nói. Vậy, Lý Thiên Mệnh là người, hay là kiến? Diễn Nhật Song đột nhiên hỏi. Ta để mắt đến hắn, tạm thời tính là kiến mang hình dáng người đi. Phần Thiên Hà nói. Vậy nếu thật sự là quái vật thì sao? Diễn Nhật Song ngẩng đầu, nhìn lấy vũ trụ chi thần, người ôn nhu nhìn mình, nhưng nội tâm lại như núi lửa dung nham, rất khó cảm nhận được tình cảm này. Con đường tiến hóa sinh mệnh, cũng là nhân hóa vũ trụ, sau cùng xem những sinh mệnh khác trên người, là hạt bụi, vết bẩn, thuận tay gạt đi sao trong Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe Bạch Dạ kể lại mọi chuyện, trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn về phía vùng tinh không tăm tối tĩnh mịch phía sau. Thượng Tinh Khư, nơi hắn thấy trụ thần phần thiên hà đầu tiên, đã tiết lộ cho hắn chân tướng lạnh lùng của thế giới Thượng Tinh Khư, cho hắn một bài học sâu sắc. Đây chính là con đường nhảy vọt tầng thứ sinh mệnh. Đạo ngự tam gia của Vạn Đạo Cốc, tự xưng là chủng tộc cao đẳng, coi sinh linh của trăm vạn giới vực như súc vật, thế mà so với trụ thần, còn kém xa vạn dặm. Đạo ngự tam gia chỉ là tự xưng. Còn trụ thần mới là chân chính lấy thân thể bất diệt, phát ra từ linh hồn nói ra những lời đó. Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn chưa thể lý giải được cảm giác lạnh lùng trong lời nói của hắn, bởi vì hắn chưa phải trụ thần, không thể duy trì sự sống cho những sinh mệnh yếu hơn mình. Ca, lần này còn có thể dùng biện pháp cũ để ngăn cản bọn chúng, lại lấy tín ngưỡng chi lực của hậu duệ Viêm Hoàng, đánh bại trụ thần sao? Lý Khinh Ngữ khẩn trương hỏi. Không được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. 800 triệu người. So với 15 triệu người hôm nay còn mạnh hơn nhiều, ai biết ca sẽ đạt tới trình độ nào chứ? Lý Khinh Ngữ khó hiểu nói. Có ràng buộc tồn tại. Ta vẫn chỉ là tiểu viên mãn tự cảnh, trực giác mách bảo. Không có một chút chắc chắn nào. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh u lãnh, lần này, hắn biết ta có thể khóa chặt vị trí của hắn, đã chuẩn bị kỹ càng để chờ ta. Đây chính là ôm cây đợi thỏ. Phương pháp chặn giết như chiến thiên diễm, muốn lặp lại chiêu cũ, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Màn truy sát vừa rồi của trụ thần có thể nói là sống sót từ cõi chết, cấp bậc sinh mệnh cao như vậy đã để lại một bóng ma trong lòng rất nhiều người trong đế tán này. Nếu Lý Thiên Mệnh mang theo 15 triệu người đi ngăn cản, một khi xảy ra chuyện, tương đương với thất bại trong gang tấc, kết cục tất nhiên là toàn bộ chết sạch. Thế nhưng, nỗi hoảng sợ này không làm Lý Thiên Mệnh gục ngã. Hắn không sợ ta đi ngăn cản 800 triệu nô tộc, nhưng hắn sợ ta cùng Long Tinh tụ hợp, sợ chúng ta chồng chất lên nhau, sinh ra kết quả mà bọn chúng không ứng phó được. Cho nên, ta phải tiến vào tinh nguyệt thần khuyết. Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái túc sát, trên mặt không còn nhiều nụ cười. Bây giờ trên vai hắn gánh quá nhiều, không còn là kẻ tiêu dao nữa. Kết giới thủ hộ tinh nguyệt mở ra, Cửu Long Đế Tán khẳng định không vào được, diễn nhật song có thể giúp chúng ta. Vi Sinh mặt nhiễm nhẹ giọng hỏi. Kết giới tạo hóa cấp này thẩm tra rất nghiêm ngặt, gần đây, không phải nhân vật mấu chốt, những tinh hải thần hàm quan trọng ra vào tinh nguyệt thần khuyết, đều sẽ bị hủy diệt. Bất quá. Nàng hẳn là có biện pháp. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Vi Sinh mặt nhiễm cùng Lý Khinh Ngữ gật đầu. Trung Thiên Tam Tinh đã ra sát chiêu, bước tiếp theo có thể chống đỡ được hay không, còn phải xem tinh nguyệt thần khuyết cùng Long Tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chọc Trung Thiên Tam Tinh trụ thần thống hận như vậy, nhất định là một nhân vật anh hùng. Lý Khinh Ngữ lòng mang sùng kính nói, lời phần thiên hà nói, ta không thể gật bừa. Thân là cường giả, sinh mệnh cao hơn, bước đầu tiên tăng lên lại là vong bản, là đem toàn bộ sinh linh dẫm dưới chân, vậy thì niềm tin tu hành của bọn họ là gì? Bàn luận những thứ này, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Ai là cường giả, ai là kẻ thắng, người đó mới có tư cách hướng thiên hạ tuyên cáo đạo luận của mình. Muốn chứng minh lời hắn nói là sai, rất đơn giản, chỉ cần giết hắn. Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Lý Khinh Ngữ gật đầu, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Chân thành nói, ca. Hôm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng, cứu được người, giết người, giải hận, lại lấy được trung tử tinh quan trọng nhất. Đây là bước đầu tiên quan trọng nhất của vạn dặm hành trình. Chúng ta nên chúc mừng mới đúng, đừng cau mày như một ông già non. Cá nhỏ tỷ, muội nói đúng không? Vi Sinh mặt nhiễm khẽ gật đầu, đừng tạo áp lực quá lớn. Áp lực thì không có. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chỉ là có chút trùng kích, nhưng ta từ thế giới hạt bụi lăn lộn đến nơi này, ngay cả huỳnh hỏa tinh điểm đều từ một cái lăn lộn đến 80 triệu, không có khốn cảnh nào có thể hù dọa ta. Nói xong, hắn nhìn về phía thế giới hắc ám phía trước, ánh mắt bừng lên. Hơn nữa, ta có các ngươi, có Viêm Hoàng, có tay chân đồng bào, có cộng sinh thú, có cả một thế giới. Lời vừa dứt, phía trước thế giới, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm kim sắc. Mặt trời, đến. Trung tử tinh, đến rồi. Ầm. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mở ra, Cửu Long Đế Tán kéo theo toàn bộ trung tử tinh, ầm vang tiến vào bên trong mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng vô lượng bầu trời. Cơ, hủy diệt 1/3 thân thể chôn vùi, chữa trị có nhanh không? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía đám trung tử tinh hỏi. Sau khi tăng lên lần này, nhanh hơn trước kia. Chỉ cần không phải ba cái cùng nhau nổ, ở những nơi có trung tử tinh và hằng tinh nguyên, tinh thể trọng sinh của ta đều nhanh. Cơ Cơ từ tốn nói. Nó nhỏ tuổi nhất, xem ra lại thành thục nhất. Thật không dễ dàng. Càng lớn, càng ấu trĩ, càng ngốc nghếch. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đậm hơn. Hy vọng hôm nay có thể thành tựu tạo hóa mặt trời. Càng hy vọng sau khi thành tạo hóa mặt trời, còn lại một ít trung tử tinh, bằng không, ta phải đi cướp trung tử tinh của Huyễn Thiên thần tộc. Giao cho ta đi. Cơ Cơ vẫn rất hứng thú với việc tăng lên mặt trời. Nó là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, vô số trung tử tinh rơi xuống trên Thái Dương. Mặt trời không có bùn đất, kết giới tụ biến trần trụi lộ ra bên ngoài, cho nên những trung tử tinh này có thể trực tiếp tiến vào bên trong mặt trời, chỉ cần Lý Thiên Mệnh mở mấy cái lỗ nhỏ là được. Ông. 2/3 thân thể còn lại của Cơ Cơ tiến vào bên trong mặt trời, trong nháy mắt, thế giới này biến thành màu hồng càng chói mắt. Nhà. 15 triệu hậu duệ Viêm Hoàng, sau khi chinh chiến theo Lý Thiên Mệnh, lần đầu tiên tới nơi này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy mặt trời bao la hùng vĩ, sau đó tiến vào bên trong thiên cung thần giới, nơi này đã kiến tạo một quê hương vô cùng thích hợp để cư ngụ. Các vị, cứ tự nhiên vui đùa. Huynh hỏa bọn họ đã bay lên trước một bước, bắt đầu phóng túng bản thân. 15 triệu hậu duệ, sau vô số thế hệ, một lần nữa đặt chân quê hương. Vô số người, lệ nóng doanh trồng. Tình cảnh này chính là ý nghĩa mà Lý Thiên Mệnh theo đuổi. Một ngày nào đó, nơi này sẽ thực sự náo nhiệt, lại là một thế giới hoàn chỉnh. Vi sinh mặt nhiễm hy vọng nói. Sẽ có. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trước tiên đem từng trung tử tinh bỏ vào, ta sẽ gia tốc phóng thích lực lượng của chúng. Cơ Cơ ở bên trong mặt trời nói. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, mở một lỗ hổng trên kết giới tụ biến, từng viên trung tử tinh rơi xuống, tiến vào bên trong phong bạo hằng tinh nguyên màu hồng, chậm rãi giải thể. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán trống rỗng, rơi vào trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Lực lượng trung tử tinh phóng thích, kết giới tụ biến bắt đầu bành trướng, mà Cửu Long Đế Tán cũng rung động, sắp xảy ra thuế biến. Tạo hóa mặt trời. Vạn trụ đế tán. Nhất định phải thành công. Lần này, Lý Thiên Mệnh định ra mục tiêu. Thề sống chết hạ gục Trung Thiên Tam Tinh, đánh thắng trận đầu tinh khư chi chiến cuộc khởi của Viêm Hoàng Oanh. Oanh. Dưới sự chưởng khống của Cơ Cơ, từng viên trung tử tinh đều bị ném vào Thái Dương, gia tốc hòa tan, hóa thành tinh thuần hằng tinh nguyên lực lượng, trở thành một phần của Viêm Hoàng Đế tinh tái thế này. Trong kết giới tụ biến, hằng tinh nguyên phong bạo cuồn cuộn nổi lên, từng viên trung tử tinh phình to ra, trong chốc lát tăng lên gấp vạn lần. Sự bành trướng này kéo theo Viêm Hoàng tụ biến kết giới không ngừng mở rộng. Hơn 3.000 vạn người và thú trong thiên cung thần giới đều có thể thấy rõ ràng, thế giới dưới chân bọn hắn đang lớn mạnh, đang trở về đỉnh phong. Vô số thiên thần văn trên tụ biến kết giới kia là huy hoàng do vạn vạn ức tổ tiên kiến tạo nên. Chúng dày đặc đang xen vào nhau, không ngừng diễn sinh ra trận đồ hoàn toàn mới thâm tàng đã lâu, tạo thành kết cấu lực lượng mới, kéo theo toàn thế giới thuế biến. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Viêm Hoàng hậu nhân lệ nóng doanh trồng, cảm xúc bành trướng. Mộng tưởng chiếu rọi vào hiện thực. Mặc dù mọi người hiện tại có được rất ít, nhưng tương lai thật khiến người cuồng nhiệt. Nhất là những cộng sinh thú của Viêm Hoàng hậu nhân tại trung tử tinh khư, nếu không tuân theo quy định của Tam Đại Giáo, tự ý rời khỏi cộng sinh không gian, chúng sẽ bị xử cực hình, không có chút tôn nghiêm, quyền lực nào. Lúc này, trên mảnh đất mênh mông này, chúng có thể tự do bay lượn, chạy nhảy. Dưới sự chỉ huy của Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, chúng phóng thích ra áp lực trong lòng suốt mấy ngàn năm. Rất rõ ràng có thể thấy ánh mắt của chúng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới được gọi là nhà này giúp cộng sinh thú tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Chúng không chỉ có thể tồn tại như gia súc trong cộng sinh không gian, chúng cũng có nhà. Chúng ta đã có mộng tưởng rồi, nhưng nhất định phải nỗ lực hơn nữa, như vậy mới có thể để càng nhiều tộc nhân đến nơi này. Long Thiến nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, thanh âm bành trướng, niềm tin vô cùng kiên định. Tỷ tỷ, thế giới này thật sự sẽ trở thành tạo hóa cấp sao? Có thể so với Trung Thiên Tam Tinh. Trong mắt Long Thần tràn đầy khát vọng. Nhất định sẽ. Long Thiến nhìn Cửu Long Đế Tán to lớn ngoài thiên cung thần giới, trong ánh mắt không có nửa phần hoài nghi. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang đưa Cửu Long Đế Tán vào thiên cung thần giới. Bái kiến đế quân. Hơn 3.000 vạn thanh âm hùng vĩ vang vọng bầu trời, hình thành thủy triều hỏa diễm lăng trên mây hồng. Tiếp tục chơi đi các huynh đệ. Cửu Long Đế Tán rơi xuống trung ương thiên cung thần giới, ầm vang mở ra. Số lượng trụ thần thiên hồn cướp đoạt được từ trụ thần đế cung hiện tại tuy không nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn đang an bài để một bộ phận diễn cảnh tinh thần tiến đến lĩnh hội. Còn hắn, Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch ba người thì thừa dịp thời gian Thái Dương tiêu hóa trung tử tinh, tiến vào tam đại tinh hải cấp trật tự phòng tu luyện. Vi sinh Mặc Nhiễm gần đây vẫn luôn đột phá, dưới sự gia trì của đại lượng trật tự khư, nàng đã tiến vào tự cảnh. Ta hiện tại tiểu viên mãn tự cảnh, khoảng cách diễn cảnh đã không còn xa. Cố gắng thêm chút nữa. Cự nhân cao 10 mét cũng là mục tiêu thứ nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Dù chiến lực tinh hải đế quân của hắn đã có thể so với 10 diễn sinh cảnh, trong lòng hắn vẫn rất bất an, bởi vì hắn đã cảm nhận sâu sắc được bản chất tính mạng của mình sẽ hạn chế sự trưởng thành của chúng sinh hệ thống. Tự cảnh tinh thần, diễn cảnh tinh thần, trụ thân. Ba thứ này, bản chất tính mạng của hắn là gì, có thể trở thành hạng tinh hải đế quân nào, nhất định có khác biệt. Bao gồm cả huỳnh hỏa bọn chúng. Bao gồm cả đại hạ hán tự huyễn thần cũng vậy, thể lượng hạt nhỏ tinh thần của ta hiện tại quá nhỏ, đại hạ hán tự huyễn thần đến cực hạn, không thể trưởng thành. Muốn đột phá vạn chữ trở thành vạn trụ cấp huyễn thần, tối thiểu phải có thể lượng diễn cảnh. Lý Thiên Mệnh liên tục cảm giác được sự cấp bách trong việc tự thân đột phá. Nghĩa phụ gia hỏa này, lá gan thật là mập a, chỉ là bát phương tự cảnh mà cũng dám tiến vào tinh hải cấp trật tự. Bất quá gia hỏa này mỗi ngày nằm trong viêm hoàng quan gột rửa bản thân, bồi dưỡng tình cảm, thêm vào hiện tại có trụ thần thiên hồn, tiến triển thật sự là nhanh. Cái tên thiên tài thứ ba của thượng tinh khư đang nghẹn gần nổ phổi để điên cuồng đuổi theo ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Lần sau xuất phát, Lý Thiên Mệnh sẽ để lại một bộ phận trụ thần thiên hồn trên Thái Dương, chuyên môn bồi dưỡng Lý Vô Địch, kẻ nắm giữ đại tài 30 cực trụ cực thú. Lý Vô Địch quan trọng đến mức nào? Không có hắn tọa trấn, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể an tâm xuất ngoại chinh chiến? Cha con bọn họ, một người trấn thủ cương vực, một người mở rộng biên giới đất đai. Có cha vững tâm, mới có con đại sát tứ phương. Trong tinh hải cấp trật tự vây quanh, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, lấy thiên hồn tiếp xúc với trật tự cuồn cuộn này, nhất thời cảm khái rất nhiều. Giờ phút này, Thái Dương đang đại thuế biến. 3.000 vạn người và thú, nội tâm hừng hực hướng về hắn. Đây là thời điểm đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh trưởng thành nhanh nhất. Không cần diễn sinh khư, cũng một đường tăng vọt. Có đầu trật tự tráng kiện này tọa trấn thể nội, tám đại trật tự còn lại dù có chút bất ổn, chỉ cần bám vào trên đó, vậy mà đều có thể chống đỡ, nắm giữ chu thiên tinh hải chi lực trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Có chúng sinh vạn dân, cùng nhau tu hành trên đời, có thể Thái Dương, tụ tập vào ta. Còn có tinh hải cấp trật tự, diễn sinh khư đỉnh cấp. Vậy ta đây cũng là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp nhất rồi. Ít nhất tại thế giới tạo hóa cấp, đã không ai có thể so sánh. Đến mức Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, bọn họ mặc dù không có đế hoàng hệ thống, nhưng cũng có thế Thái Dương, còn có viêm hoàng quan, nguyên tội trì trụ thần huyết, thêm vào trật tự của bọn họ ít mà đơn giản, trong việc đột phá cảnh giới, vẫn là mãnh liệt hơn so với Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ cần có thể cắn sát hai vị kia, nhất định sẽ mạnh hơn tất cả mọi người ở Thượng Tinh Khư. Theo tốc độ đột phá này mà nói, mình quả thực là thiên tài thứ ba. Thời gian trôi qua từng ngày. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong tu hành. Ngay tại một khoảnh khắc nào đó, kịch biến sinh ra. Oanh! Thái Dương lúc này cuối cùng đã phát triển đến một giới hạn giá trị nào đó, phát sinh thuế biến nghiêng trời lệch đất. Trong trật tự chi thành của Lý Thiên Mệnh, tòa thành lầu thứ 12 cuối cùng được xây dựng lên. Cảnh giới của hắn chính thức bước vào đại viên mãn tự cảnh, chỉ cần đăng lâm siêu viên mãn, liền có thể khai mở con đường diễn cảnh. Tính toán chiến lược bản thân, hẳn là có thể chiến ngũ diễn sinh cảnh. Bất quá bây giờ thủ đoạn có chút thiếu thốn. Vẫn phải nghĩ biện pháp. Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động. Tự thân đột phá chỉ là một chuyện nhỏ. Thái Dương đột phá mới là đại sự mấu chốt nhất trên con đường sinh tồn. Ầm ầm ầm. Từng đợt oanh minh vang lên trong thế giới cuồn cuộn này. Ra ngoài. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ cùng Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Giờ khắc này, nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng rung động. Tạo hóa Thái Dương. Ra đời. Sau khi đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, một thế giới hừng hực vô biên xuất hiện dưới chân. Bọn họ ở trong thế giới, ngược lại không thấy rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác, mặc kệ là cấp bậc hàng tinh nguyên lực lượng, hay sự cẩn trọng, dồi dào, cuồn cuộn của toàn bộ thế giới, đều phát sinh kịch biến. Từ Dương Phàm cấp bắt đầu, đến bây giờ là tạo hóa Thái Dương. Khoảng cách đế thiên cấp năm xưa, chỉ còn hai bước xa xôi. Tạo hóa Thái Dương, hạng gì tạo hóa? Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi muốn biết. Ầm ầm ầm. Hắn trở lại Cửu Long Đế Tán, khống chế đế tán ầm vang bay lên, xuyên qua mây hồng, ở giữa mê vụ kết giới và viêm hoàng thủ hộ kết giới, cúi đầu nhìn thế giới siêu cấp kim hồng sắc này. Thật lớn. Quá lớn. Quá hùng vĩ. Càng lúc càng giống siêu cấp Thái Dương được ghi lại trong bức bích họa ở Thiên Cung. Thế nhưng, to lớn và hùng vĩ chỉ là biểu tượng, điều quan trọng vẫn là thuế biến của ba đại kết giới và sự biến hóa về mặt bản chất của thế giới.